Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, vạn năm tử đằng căn. Cam bản tử vừa nghe là Giang Thu thanh âm về sau, lập tức từ trên mặt đất bò lên, đối với Giang Thu bên này liền chạy tới, chạy quá trình bên trong còn một cầm nước mũi một cầm nước mắt nhìn Giang Thu. Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử càng ngày càng gần thân thể. Tâm nghĩ, nếu như bị ngươi như vậy một ôm, ta xương sườn chỉ sợ đều đến đoạn thượng mấy cây. Nghĩ cũng không nghĩ, Giang Thu một tay đem Tô Hách Nhạc nhắc tới trước mặt mình. Cùng Cam Bàn Tử là một cái hoàn mỹ ôm. Lúc này Tô Hách Nhạc trong óc bên trong trống rỗng. Hắn vừa mới đã trải qua cái gì? Vì cái gì xương sườn giống như gãy xương giống nhau đau. Tô Hách Nhạc cố nén nước mắt, một đôi mắt nhìn về phía chính tại hướng trên người mình dùng sức cọ Cam Bàn Tử. Hắn đây là gặp cái gì nghiệt a, liền làm bia đỡ đạn đều là hắn. Huynh đệ, mới mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào như vậy béo? Cam Bàn Tử dùng sức cọ mới phát giác không đúng. Giang Thu chi gian như vậy nhỏ gầy, toàn thân cao thấp căn bản cũng không có cái gì thịt. Như thế nào mới thiên không gặp cái này thịt trên người giống như tăng mấy lần. Cam Bàn Tử hồ nghi giơ lên mặt, không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mắt cư nhiên là Tô Hách Nhạc. Hùng gia, Tô Hách Nhạc lúc này cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Hai bên đều là đại nhân vật. Hắn tổng không thể bên kia đều đắc tội đi. Nhìn đến là Tô Hách Nhạc, Cam Bàn Tử vẻ mặt ghét bỏ đem sau người ném ở trên mặt đất. Xem đều không xem một cái liền lại chuẩn bị hướng Giang Thu phóng đi. Còn chưa tới Giang Thu trước mặt, đã bị Giang Thu một cái xoay người cấp vồ hụt, hướng tới trước mặt trên mặt đất lăn ra cùng chó ăn cứt. Như vậy, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Huynh đệ, ngươi làm gì? Cam Bàn Tử lúc này giống như là một trái bóng da giống nhau. Hai chỉ chân khấu ở trên đầu trình một cái đứng chổng ngược tư thế. Bởi vì là Cam Bàn Tử trên người thịt tương đối nhiều, cho nên tại đây loại tư thế hạ, hắn một cái luân hồi cảnh cao thủ đều không thể đứng lên. Cam Bàn Tử lúc này thập phần buồn bực, rõ ràng chính mình nhiệt tình như vậy. Giang Thu như thế nào liền không thể tiếp thu đâu. Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử trên mặt đất dùng sức trở mình rồi lại trở mình bất động bộ dáng, miệng nhấc lên lướt một cái nùng liệt mỉm cười, chậm rãi đi qua đi đem Cam Bàn Tử đỡ lên. Hùng gia, ngươi nói ngươi nhiệt tình như vậy làm gì, lại không phải mấy năm không gặp. Giang Thu nâng dậy Cam Bàn Tử, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tô Hách Nhạc. Này mập mạp cường độ thân thể thập phần đáng sợ. Tô Hách Nhạc bị hắn này va chạm, chỉ sợ ít nhất đến đoạn tận mấy chiếc xương sườn. Bất quá có hắn Giang Thu tại, chút vấn đề nhỏ này còn không tính cái gì. Huynh đệ, ngươi mấy ngày nay đều đi đâu? Cam Bàn Tử cũng đừng lại tính toán chuyện vừa rồi, ngược lại nhìn cái này đầy đất thi thể nghiêm túc hỏi. Chúng ta tới đây thời điểm bị phân tán, ta cùng Tiểu Lộ cùng một chỗ, sau đó Tô Hách Nhạc một người, Hùng gia một mình ngươi, đến nỗi Hồ Đậu bọn họ ở đâu, ta còn không tìm được, nơi này không biết là cái địa phương quỷ gì, ta một rớt xuống phát hiện không hợp lý, ta cũng không dám đi tìm các ngươi, cho nên ta liền ở phía trên này trên vách núi ngủ hai ngày. Nào thành suy nghĩ cả người không trở mình hảo rớt xuống vách núi. Lúc này mới có thể một lần nữa xem lại các ngươi a. Cam Bàn Tử vừa nói vừa hướng Giang Thu làm một cái ngươi hiểu biểu tình. Giang Thu mặt sạm lại, mệt hắn lúc trước còn phí sức như thế đi tìm Cam Bàn Tử. Nào thành suy nghĩ người này cơ nhiên tại trên vách núi ngủ hai ngày. Nếu như mình hôm nay không xuất hiện ở nơi này, cái này béo tử không rơi xuống, đến lúc đó hắn có hay không có thể ngủ đến mãi mãi cũng sẽ lên. Huynh đệ, cái này thi thể trên đất là như thế nào hồi sự? Ngươi giết, ngươi chừng nào thì thấy ta giết người còn mang hút người huyết. Giang Thu không nói gì, trực tiếp đối với Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Hắc hắc, cũng là, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy phát dồ qua. Cam Bàn Tử đối Vu Giang Thu đầu đưa tới xem, thường không phản ứng gì, tự mình liền bắt đầu kiểm tra những thi thể này. Không cần đã kiểm tra, là lần trước cái kia Tà Linh làm. Giang Thu vẻ mặt nghiêm túc nói, về phần tại sao giết những cái này S cấp cường giả. Giang Thu trong lòng tự nhiên là minh bạch, phàm là địa ngục sinh linh, hút người huyết cùng này thần hồn, có thể tăng trưởng tự thân tu vi, còn có thể tại thời gian ngắn ở giữa chi nội khôi phục thương thế. Loại phương pháp này tàn nhẫn huyết tinh, địa ngục bên kia có minh xác quy định. Bất đắc dĩ hút người huyết làm đại giới tăng trưởng tu vi quy định. Một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Giang Thu hiện tại nhưng thật ra tò mò cái kia Tà Linh đến tột cùng có thủ đoạn gì. Dám tại cái này đại sự sát lục, hắn liền không sợ mặt trên phái người tới thu hắn sao? Vừa mới Giang Thu chỗ nhận ra được hẳn là cái kia Tà Linh tàn lưu một tia khí tức. Kỳ thật thể cũng đã đi xa, cái này Tà Linh hấp thu nhiều như vậy, cường giả tinh huyết. Thực lực hẳn là có tăng trưởng lớn, nghĩ đến lần trước thương cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là không biết cái này sự tình cùng hắn có quan hệ hay không. Tà Linh, vậy người này thật đúng là đủ ác độc, hút nhiều như vậy tinh huyết không nói, còn đem người toàn bộ ném cùng một chỗ. Khiến cho phương diện này âm trầm, thật là quá không có đạo đức công cộng tâm. Cam Bàn Tử ở một bên thế nhưng tự mình kêu lên. Kia khẩu bên trong một người tiếp một người mắng chửi người từ ngữ. Giống như nói nhiều như vậy, đối phương liền biết dường như, tốt, chúng ta cần phải đi. Hùng gia, người đã thương người chính mình khiêng. Giang Thu đều lười đến đi quản Cam Bàn Tử. Hắn người nọ liền như vậy, tâm tính cho phép, Giang Thu, ngươi xem kia, giống như có một cái tử sắc đồ vật ở sáng lên. Tần Lộ rốt cuộc hay là con gái tử, làm cái gì là đều so nam sinh cẩn thận một ít. Vừa mới Giang Thu bọn họ đi xem thi thể thời điểm nàng không dám xem. Vì thế nàng liền cầm cái này toàn bộ thạch động quan sát một lần. Liền tại Giang Thu vừa mới nói lúc sắp đi, nàng thấy cái kia thạch động hẻo lánh vị trí chỗ có một cái tử quang tại hơi hơi lập lòe. Lúc này mới kêu Giang Thu ngừng ở. Thật đúng là, Giang Thu lôi kéo Tần Lộ liền hướng cái kia tản ra tử quang vị trí lao đi. Cam Bàn Tử theo sát mà lên, Giang Thu ở một bên trên tảng đá đứng thẳng, nhìn về phía một cái kia tản ra tử quang địa phương. Đó là một cái tại không chớp mắt nơi hẻo lánh thiếu sót lập lòe ánh sáng. Đạo ánh sáng kia thực mỏng manh, không cẩn thận xem căn bản là nhìn không ra. Loại ánh sáng này thực thần kỳ, cho người ta một loại nhưng xa xem mà không thể khinh nhờn đánh vào thị giác. Đây là tử đằng căn sao? Giang Thu nhẹ giọng tuân hỏi. Ừ, chẳng qua cái này tử đằng căn vừa mới vừa sinh trưởng. Hiện tại hái được cũng không có một chút tác dụng nào. Bất quá lần trước cái kia tử bào nhân thân thượng lại là vạn năm tử đằng căn. Ai, người lúc ấy thế nhưng không cần. Thật là quá đáng tiếc. Cam Bàn Tử hơi mang tiếc hận nói. Tử đằng căn, Giang Thu nghĩ tới ngày đó tử bào người cấp tử đằng căn cảnh tượng. Cái này tử đằng căn vốn chính là một kiện chỉ ở sau thánh khí đồ vật. Hơn nữa tử đằng căn bên trong ẩn chứa tử đằng chi linh, còn cùng kiềm giữ người chung đặc tính. Này nếu là phóng tại bên người, không liền nhiều một cái vũ khí phòng thân sao? Chẳng qua cái này tử đằng căn tại đây cũng quá trùng hợp. Vừa vặn Tà Linh ném thi địa phương cũng ở nơi đây. Khó đạo Tà Linh cùng cái này tử đằng căn chi gian có liên hệ gì? Ai nói vô dụng? Ta đem nó di ra tới lại loại đến âm thần nang không phải đến. Giọng nói mới vừa rơi, Giang Thu liền đem cái kia tử đằng căn cấp di ra tới. Tại âm thần nang tìm một cái vật chứa, liền đem cái này tử đằng căn cấp trồng xuống đến. Tiếp theo liền thả lại âm thần nang. Huynh đệ, người cái này nói làm liền làm a. Cam bàn tử nhìn Giang Thu cái kia một đạo động tác nước chảy mây trôi, trong lòng cũng là lược cảm không nói gì. Cái này tử đằng căn tuy nói giá trị rất lớn, sử dụng thực quảng, ngươi xem ta giống là muốn cùng ngươi đoạt dáng vẻ sao? Bằng không đâu, Giang Thu hời hợt trả lời, mang theo Tần Lộ liền hướng phía dưới bay đi. Cam bàn tử lấy là Giang Thu là nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có. Giang Thu cái này người tính cách nói làm liền làm, làm sự tình cũng không kéo dài. Tại địa ngục thời điểm Giang Thu liền hình thành loại này quen. Rốt cuộc lúc ấy hắn là chấp trưởng sinh tử thông U Minh Vương. Thật nhiều thần hồn đều chờ đâu. Không nhanh lên không được a. Giang Thu đi đến Tô Hách Nhạc trước người. Kiểm tra một chút sau người thương thế. Không có gì đáng ngại. Cái này tiểu tử hoàn rất chắc nịch. Người bình thường nhưng chịu không nổi mập mạp chính diện một kích. Giang Thu hướng Tô Hách Nhạc thể bên trong đánh tiến một tia minh lực. Sau người tiếp theo liền tỉnh lại, vẻ mặt mộng bức nhìn Giang Thu cùng Cam bàn tử. Giang tiên sinh, ta đây là thế nào? Tô Hách Nhạc vừa tỉnh liền phát hiện toàn thân giống tan thành từng mảnh giống nhau. Đặc biệt là ngực, giống như xương sườn gãy mất mấy cây dường như. Sau này một hồi nghĩ, nghĩ đến Cam bàn tử đụng vào cảnh tượng, Tô Hách Nhạc đó là cột sống lạnh cả người. Nhanh chóng dùng mình một cái này hùng gia thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi vô sự, chắc nịch đâu, đi thôi, chúng ta nên đi tìm mãi ba bộ lạc. Giang Thu thanh âm nhàn nhạt vang lên, tiếp theo lôi kéo Tần Lộ liền biến mất ngay tại chỗ. Huynh đệ, chúng ta đi cái này mãi ba bộ lạc ở đâu a? Cam bàn tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, nói thật. Ta cũng không biết, Giang Thu nhàn nhạt đáp lại, kia như thế nào tìm, xem đi, không biện pháp khác, hai người liền tại cái này một hỏi một đáp quá trình bên trong tìm kiếm mục. Sinh trong miệng cái kia mãi ba bộ lạc, bất quá may mắn chính là tìm được Cam bàn tử, bằng không còn phải tốn thời gian tới tìm cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Tìm kiếm trên đường. Đoàn người đã trải qua cây cối rừng cây, sơn cốc hồ nước, điểu thú di chuyển, cùng nhau đi tới bởi vì là Cam bàn tử tồn tại. Cho nên không có phía trước như vậy nhàm chán. Cam bàn người chết tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là đang chọc cười trong chuyện này. Thật đúng là khó tìm ra một cái cùng hắn có liều mạng cường giả. Thái dương bay nhanh hướng rơi xuống đi. Dư huy của mặt trời lặn chiếu rọi tại Giang Thu đám người trên mặt. Hình như là tại nói cho bọn họ, một ngày mới đã kết thúc, có lẽ ngày mai sẽ xuất hiện không giống nhau thu lấy được. Chúng ta khả năng lại đến tại cái này vượt qua một buổi tối. Lúc này Giang Thu trên mặt xuất hiện một chút vẻ mệt mỏi, mấy ngày nay hành trình hắn đều không có nghỉ ngơi quá. Mà cái này mãi ba bộ lạc thật giống như một điều bí ẩn giống nhau. Vô luận Giang Thu như thế nào tìm, cũng không tìm tới giống nhau. Đã trải qua chuyện mấy ngày này, Tần Lộ cùng Tô Hách Nhạc đã chủ động đi làm bọn họ chuyện nên làm. Mà Giang Thu còn lại là ngồi trên mặt đất, khôi phục một chút minh lực. Nơi này nhất không đứng đắn chính là Cam bàn tử. Hắn thế nhưng ngồi tại Giang Thu bên cạnh ca hát. Đêm tối buông xuống, lúc này Tô Hách Nhạc cùng Tần Lộ đều đã hồi tới. Tô Hách Nhạc cầm trong tay món ăn thôn quê, Tần Lộ trong tay ôm củi đốt. Đừng xem Tần Lộ là một cô gái, sức lực đại đâu, lúc này Giang Thu đã đáp tốt lửa trại đôi. Tần Lộ còn lại là thuần thục sâu lên tới thịt nướng. Có người ngoài tư sông lãnh địa, mau đi bẩm báo mãi ba tộc trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.